Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 734, đặc thù nội dung nhiệm vụ, ngư dân trả thù. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy đừng để ý tới hội hắn, ta đi câu cá. Tô Nhiên xoay người, cùng chuối tiêu liền nhau, đặt mông ngồi ở trên cái bàn, cần câu hất lên, bắt đầu lưỡi câu nổi lên cá. Về phần sau lưng ngư dân, Tô Nhiên mặc kệ hội, theo hắn, đối phó loại này ra mặt dày NPC, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn xám xịt rời đi a. Thế nhưng là Tô Nhiên lại không để mắt đến ngư dân xem tài như mạng tính tình. Lúc này ngư dân tựa như đã trải qua một hồi hào đánh bạc từ nổi lên đến lớn rơi, thẳng đến cuối cùng rơi vào cái vốn gốc không về, tinh thần có thể nào không tan vỡ. Loại người này, dễ dàng nhất đi cực đoan, nếu như hại ta phá sản, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Ngư dân trong hai mắt lửa giận hiển hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên bóng lưng, ác từ gan biên sinh, từ trong bao chậm rãi móc ra hắn thành danh lợi khí, ba đoạn cá xiên, lặng lẽ hướng phía Tô Nhiên phương hướng đi tới. Nguy hiểm đang dần dần tới gần, mà Tô Nhiên lại không có chút nào phát hiện, hắn đã đem lực chú ý đặt ở Lập Phiêu, còn có chuối tiêu kia thỉnh thoảng nói chuyện phiếm thanh âm, sớm đã đem sau lưng ngư dân cho quên lãng. Kỳ thật đây là chơi trò chơi bình thường tư duy, tất cả điếu ngư đài trừ hắn ra lưỡng đều là hệ thống thiết trí NPC, thân ở đồng nhất trận doanh, NPC là sẽ không chủ động ra tay với người chơi, cho dù cầm ngư dân tức chết đi được cũng không có một tia tính nguy hiểm. Có thể liền vào lúc này, một đạo hệ thống nhắc nhở đem Tô Nhiên cho đánh thức. Đinh, cảnh cáo, bởi vì người chơi khô lâu ngôn ngữ công kích quá sắc bén, khiến ngư dân hảo cảm độ hàng đến số âm, quan hệ trạng thái cừu hận. Gây ra đặc thù nội dung nhiệm vụ, ngư dân trả thù. Cái gì, ta đi, lại gây ra ẩn tàng nhiệm vụ sao? Này rất đúng cừu hận của bao nhiêu? Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền đến cảnh cáo, khiến cho Tô Nhiên cảnh giác, một cỗ nguy hiểm ý niệm trong đầu nối thẳng tâm trí, hắn nhanh chóng đứng người lên, quay đầu hướng phía sau lưng ngư dân nhìn lại. Hắn biết, lúc này ngư dân, đã cùng chính mình biến thành đối địch quan hệ, đem phía sau lưng lưu cho địch nhân, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu tặc đi tìm chết. Tô Nhiên quay đầu lại thời điểm, đã chậm to lớn ba đoạn cá xiên sớm đã đi tới trước mắt, đem ngư dân kia bệnh trạng nghe răng cười thu hết vào mắt chỉ nghe. Bành, một tiếng, Tô Nhiên đã bị đánh vào trong nước biển, khơi dậy một đạo cự đại bọt nước. Chết tiệt tiểu tặc dám tính kế lão tử, hôm nay ta để cho ngươi táng thân cá bụng. Ngư dân móc ra một lọ không màu chất lỏng, trực tiếp vẩy tiến vào trong biển rộng, một đạo kỳ dị mùi từ trong nước biển lan ra, ngay sau đó, đại hải giống như là đun sôi đồng dạng, bắt đầu cuồn cuộn sôi trào, sóng biển mãnh liệt liền tất cả điếu ngư đài đều đi theo hoàng bắt đầu chuyển động. Tại đây cổ quái mùi lôi kéo, phương viên trăm mét bên trong ngư quái liền giống bị thúc dục tình, điên cuồng tràn vào cái hải vực này, đem phía dưới Tô Nhiên cho chắn đáy biển phía dưới. Đông, đông, không ít hình thể to lớn thâm hải cá, mãnh liệt đụng chạm lấy chèo chống điếu ngư đài trụ tử, khiến cho điếu ngư đài lay động càng kịch liệt, các thôn dân hốt hoảng chạy thục mạng, phảng phất gặp phải tận thế, kêu thảm thoát đi nơi đây, không có một chút thời gian, tất cả điếu ngư đài thượng trở nên trống trải lại. Gocchuyenaudio.com. Hừ, chúng ta này ngàn hương cá tinh, ta xem ngươi như thế nào từ trong biển chạy trốn. Ngư dân tùy tiện cười to, bởi vì khóe miệng liệt quá lớn, khuôn mặt của lôi kéo cơ bắp đều đi theo vặn vẹo thay đổi hình. Hỗn đản, thấy che thủy đại ca bị đánh lén rơi xuống biển, chuối tiêu đương trường nổi giận, màu xanh biếc hào quang bao trùm toàn thân, một cái nhảy từ đỉnh đầu của ngư dân nhảy tới, thay vì kéo ra cự ly. Cùng lúc đó, chuối tiêu trong tay nhiều một chương kim quang lập lòe trường cung, rút tiễn đáp dây cung, trong chớp mắt đã bắn về phía đầu của ngư dân. Chíu, một đạo kim sắc mũi tên dài phá không, vô cùng xảo trá hướng phía giống như ác đồ đồng dạng ngư dân vọt tới. Tự tìm chết, ngư dân trong mắt lệ mang chớp liên tục thân thể đi phía trước tìm tòi, dùng trong tay ba đoạn cá xiên nghênh hướng này chi hăng hái chạy tới mũi tên. Bảo, chuối tiêu quát lạnh một tiếng tương đối quả quyết đem mũi tên này mũi tên cho đương trường dẫn nổ. Ngay tại này trong chớp mắt lại một mũi tên bị hắn nhanh chóng bắn ra, dọc theo lúc trước quỹ tích thẳng hướng hèn hạ ngư dân. Oanh, mũi tên trên không bạo tạc uy lực không thua gì một bao thuốc nổ, bạo tạc lực xung kích gần như tất cả đều tác dụng tại trên người ngư dân, trực tiếp đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Ngư dân quanh năm rời bến đánh cá, luyện liền một thân cơ bắp cùng xuất sắc năng lực phản ứng, hắn cố nén bạo tạc lực đạo đưa tới không thoải mái, vội vàng ở giữa đem ba đoạn xiên dùng sức cắm trên mặt đất, lúc này mới tan mất tại trên thân thể tàn sát bừa bãi lực xung kích. Bất quá hắn cũng không có lòng dạ thanh thản cùng chuối tiêu đối chiến, chỉ thấy hắn một cái cuồn cuộn tại tránh né qua chuối tiêu đệ nhị mũi tên công kích trực tiếp vào trong biển rộng. Phù phù, ngư dân một cái ngư dược bơi lội ra rất khoảng cách xa, mấy hơi thở liền đã ly khai chuối tiêu phạm vi công kích. tiểu tử, đối với ngươi chuyện gì, nhanh chóng cốt cho ta. Chấm, cừu hận của ngư dân giá trị tất cả đều khóa chặt tại Tô Nhiên trên người, đem toàn bộ lực chú ý đều dừng lại tại mặt biển sôi trào chỗ, muốn gặp đến Tô Nhiên thi hài nổi lên một màn kia. Lầy dính ngàn hương cá tinh loài cá tất cả đều kích phát nguyên thủy hung tính, tại đây một khu vực bên trong điên cuồng bơi lội tháo chạy, muốn gặp được dị tộc giống loài, liền phát điên đuổi theo cắn xé gặm nuốt, tình cảnh tương đối huyết tinh. Khiến người bất ngờ chính là, ngư dân ở trong nước lại là bình yên vô sự, không có một cái loài cá phụ cận, thật sự là kỳ lạ vô cùng. Chết tiệt hỗn đản, thấy Che Thủy đại ca còn không có từ trong nước ló đầu ra, Chuối Tiêu Tâm đã trầm xuống, chẳng lẽ Che Thủy đại ca đã tao ngộ bất trắc. Ở trong biển lâu như vậy không đổi khí, nghẹn cũng kìm nén mà chết. Nghĩ vậy, Chuối Tiêu lại càng là phẫn nộ từ trong nội tâm lên, tức giận sau khi gầm hét một tiếng, đem cung tên trong tay liếc về phía nơi xa ngư dân, mũi tên phía trên hội tụ đại lượng quang điểm, cả mũi tên kéo dài không ít, hắn đem cung kéo lại hết dây, đầu mũi tên phía trên tách ra chói mắt hào quang, ngay tại Chuối Tiêu toàn thân khí thế trèo thăng tới cực điểm, căng thẳng tay phải vẻn vẹn buông ra. Chíu, u, mũi tên hóa thành một quả lưu tinh, xuyên thấu không gian cách trở, xen lẫn cuồng bạo thế sông, gào thét lên đánh hướng trôi nổi ở trong đại hải ngư dân. T, góc truyện audio.com. Đối mặt mũi tên này, mũi tên mạnh mẽ thế, ngư dân cảm nhận được đến từ linh hồn run rẩy, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, mãnh liệt đem đầu rút vào trong nước biển, hướng phía dưới nhanh chóng bỏ chạy. Có thể khiến ngư dân không nghĩ tới chính là, này chi truy mệnh mũi tên lại theo sát mà đến, trực tiếp ghim vào trong nước hóa thành một mảnh du long, khí thế không chút nào giảm, ngoan lệ đánh vào ngư dân trên lưng. Bành, một đạo nặng nề tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, nước biển nổ lên cao hơn một mét, đem trọn cái mặt biển quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Chuối Tiêu đánh ra này nhất tuyệt chiêu tựa như rút lấy hết toàn thân khí lực, đặt mông ngồi xổm ngồi trên mặt đất, móc ra ma pháp thuốc liền bắt đầu hướng trong miệng quán lại. Giết không được ngươi cũng phải buồn nôn chết ngươi. Chuối Tiêu không ngốc, đơn hắn này một mũi tên căn bản dây giết không được ngư dân, lại có thể để cho này NPC lăng nhục. Vừa rồi ngư dân kia chật vật dạng, đã để cho Chuối Tiêu cảm nhận được vô cùng thống khoái. Cách chương.